Vũ động càn khôn, chương 293, viễn cổ huyết bức long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gào thét ngập tràn hương vị cổ xưa đột nhiên truyền đến từ bên dưới quảng trường bị sụp đổ đó. Sau đó, một cột quang trụ màu đỏ đột nhiên từ trong đó lao ra. Xuy suy, huyết quang nhất thời cắt ngang đường chân trời, phàm là những cường giả bị dòng huyết quang này nhuộm lên, cơ thể gần như chỉ trong chớp mắt bị xé toạc ra. Máu tươi phun tưới khắp nơi trong trời đất, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhìn uy lực của đạo huyết quang khủng khiếp như vậy, những cường giả có mặt ở đó sắc mặt cũng nhất thời biến đổi, thân hình vội vã thoái lui về phía sau. Thủ hộ thú của kho báu viễn cổ này hiển nhiên là một tồn tại khá cường hãn. Tiểu Viêm lúc nãy sớm đã tránh xa ra cho nên đã không bị huyết quang lan đến. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt trùng xuống nhìn quảng trường bụi bay mịt mù. Chỉ dựa vào một đạo công kích cực kỳ cường hãn này đã cho thấy thực lực của thủ hộ thú này e rằng còn mạnh hơn cả viễn cổ long viên trước đây. Chả trách mà ngay đến tứ đại gia tộc đều nói với thực lực của bọn chúng cũng không giải quyết được thủ hộ thú này, thì ra thực lực của nó lại hung hãn đến mức độ này. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động, dán chặt xuống bên dưới. Đột nhiên, mặt đất bên dưới nhất thời chấn động, từ trên đó, từng khe nứt nhanh chóng lan ra. Cuối cùng, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, vô số những tảng đá lớn từ dưới mặt đất lao lên, điên cuồng nện vào khắp nơi xung quanh. Mà ngay lúc những tảng cự thạch đó bắn ra, một cái bóng khổng lồ cũng đột nhiên từ dưới nền đất lao vút ra. Đôi cánh màu đỏ mạnh mẽ chấn động, trong phút chốc thiên địa nổi cuồng phong, đất đá bay tung tóe. Đó chính là thủ hộ thú của kho báu viễn cổ sao. Lâm Động nhìn con vật khổng lồ từ dưới nền đất chui lên, đồng tử cũng đột nhiên co rút lại. Giữa lúc vô số những ánh mắt đều tập trung giữa không trung, một con yêu thú khổng lồ gần trăm trượng huyền phù ở phía chân trời. Con yêu thú này toàn thân đỏ rực, những miếng vảy khổng lồ bao phủ lấy cơ thể nó, dưới sự chiếu rọi của quang mang mặt trời, phản xạ ra một luồng sáng lạnh lùng kiên cố. Thân hình dài dài của nó uốn lượn giống như một con rồng khổng lồ. Trên lưng nó có một cặp cánh ưng đỏ như máu. Song rực chấn động, nguyên lực thiên địa toàn bộ không gian này dường như đều theo nó mà phảng phất cuộn trào lên một trận. Giống, con yêu thú huyết sắc này vừa hiện thân liền ngửa cổ lên trời giống lên một tiếng. Trong phút chốc, một làn sóng âm ba hung hãn khuếch tán ra. Những tên xui xẻo đứng gần đó lập tức bị chấn động đến mức rách màng nhĩ, máu tươi chảy ra ròng ròng. Nhìn thấy đầu yêu thú không ngờ lại lợi hại như thế này, những tên cường giả đó cũng sợ hãi đến mức vội vàng thoái lui thật xa về phía sau. Nguồn, đây là yêu thú gì? Sao lại khủng khiếp đến như vậy? Lâm Động cũng vội vàng thúc giục Tiểu Viêm nhanh chóng tránh xa nó ra, hoảng sợ hỏi. Đây là viễn cổ huyết bức long. Ánh mắt của Tiểu Điêu dán chặt vào con vật khổng lồ đó, trong đôi mắt nhỏ tí của nó lại có chút quang mang hưng phấn chớp động. Long, nghe thấy từ này, sắc mặt Lâm Động nhất thời biến đổi. Trong giới yêu thú, phàm là con vật nào có dính líu đến chữ này dù chỉ là một chút, cũng đều thuộc vào hàng cực kỳ cường đại và cực kỳ khó giải quyết. Hắc hắc, yên tâm đi. Tên này không được coi là long thật sự, có điều trong thể nội của nó lại quả thật có huyết mạch chân chính của long tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Điêu cười cười, ánh mắt tham lam dán chặt vào con viễn cổ huyết bức long đó, nói. Tiểu tử, nếu như ta có thể nuốt yêu linh của nó, thực lực của ta ắt có thể hồi phục lại mức tạo hóa cảnh. Nuốt yêu linh của nó. Khuôn mặt Lâm Động khẽ run rẩy, chợt cười gượng nói. Tên gia hỏa này khủng khiếp như vậy, ta thấy cho dù là hai chúng ta cùng lên cũng không đủ cho nó nuốt một ngụm. Hắc hắc, không phải còn có những người khác sao? Tứ đại gia tộc muốn có được kho báu thì phải đánh bại con huyết bức long này. Chúng ta có thể nhân lúc nó bị trọng thương thừa cơ hội ra tay. Tiểu Điêu liếm liếm môi, không hề có chút ý định bỏ cuộc. Và lại nếu như con hổ ngốc này của ngươi có thể nuốt được chút máu thịt của huyết bức long này, thì có thể có được một chút huyết mạch của long. Điều này đối với nó mà nói quả là cơ hội tốt để vượt long môn đó. Sau này khi trưởng thành, cũng là tiền đồ không thể đo lường được a. Lâm Động khẽ dùng mình, đưa tay vuốt vuốt lưng của Tiểu Viêm, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Đừng do dự nữa, loại viễn cổ huyết bức long hiện tại gần như rất hiếm nhìn thấy. Và lại cho dù là có, huyết mạch của long trong cơ thể của chúng nó vĩnh viễn cũng không có khả năng so được với con này. Bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội đâu. Tiểu Điêu ở bên cạnh không ngừng huyên thuyên thúc giục. Nhìn dáng vẻ đó, nó dường như quả thực rất muốn có được yêu linh của con huyết bức long này. Được rồi, đến lúc đó xem tình hình rồi ra tay. Lâm Động cũng nhìn ra khát vọng của Tiểu Điêu đối với con huyết bức long này. Tuy rằng hắn biết rõ đây không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng cũng không tiện từ chối. Suy cho cùng Tiểu Điêu cũng đã giúp hắn rất nhiều, nếu như không đáp trả một chút cũng có chút không phải. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, sự hưng phấn trong mắt Tiểu Điêu càng cao. Bản thân nó chính là thiên yêu điêu đại danh đỉnh đỉnh trong giới yêu thú, bất cứ thứ gì đều dám ăn. Thậm chí ngay đến long tộc chân chính, sự tồn tại mạnh nhất trong giới yêu thú, hắn cũng đã từng động khẩu qua vài lần. Mùi vị đó cho đến hôm nay vẫn khó mà quên được. Hôm nay có thể nhìn thấy một con huyết bức long, nói một cách tương đối là khá dễ ăn hiếp, có nói gì nó cũng không thể bỏ qua yêu linh của huyết bức long có lợi ích rất lớn đối với nó. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn đó của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng bất đắc dĩ một trận. Vốn dĩ hắn cũng không dự định tham dự vào chuyện này, suy cho cùng khí tức của huyết bức long kia quả thực là quá hung hãn. Chư vị, con xúc sinh hung hãn này, tứ đại gia tộc chúng ta sẽ liên thủ bố trận, chư vị nếu như muốn chia phần trong kho báu thì đem nguyên lực dốc vào đại trận, cùng giết chết con yêu thú này. Lâm Lang Thiên Huyền Phù ở phía chân trời, sắc mặt nghiêm trang, tiếng quát vang lên trong tai của mỗi người. Bày trận. Nghe thấy tiếng quát này, tất cả các cường giả trong tứ đại gia tộc cùng lúc lao ra, nhanh chóng tạo thành một đại trận huyền ảo. Ngay sau đó nguyên lực nhất thời bạo dũng, từng luồng quang mang nguyên lực nối tiếp nhau tạo nên một trận pháp huyền dị khổng lồ. Giống, con huyết bức long đó hiển nhiên cũng cảm giác được uy lực của đại trận đó, chợt cái miệng khổng lồ há ra, huyết quang nhất thời phun trào, hung hăng oanh lên trên cái đại trận đó. Sức mạnh đáng sợ xung kích đó trực tiếp làm cho đại trận đó nhất thời yếu đi đôi chút. Chư vị, nếu như muốn được bảo vật thì hãy giúp một tay. Thanh âm Lâm Lang Thiên trầm thấp quát lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thế lực và các cường giả đơn độc khắp nơi xung quanh nhìn thấy thế, cũng có chút hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn ra tay. Bọn họ tụ tập lại, tạo nên một đạo quang trụ nguyên lực khổng lồ, cuối cùng dốc thẳng vào trong đại trận. Bất kể như thế nào, Lâm Lang Thiên cũng nói không sai, muốn có được bảo vật thì trước tiên cần phải đánh bại con thủ hộ thú này, nếu không thì không ai có được lợi ích gì cả. Ong ong, cùng với vô số những quang trụ nguyên lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đại trận vốn bị con huyết bức long công kích gần như bị phá tan, lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ lên. Và lại sự kiên cố của nó cũng đã mạnh hơn lên rất nhiều lần. Đầu huyết bức long kia đích thực quá mức cường hãn, nếu như đơn đả độc đấu, thiết nghĩ cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng không làm gì được nó. Nhưng có lẽ duyên nhân đã ngủ say quá lâu, lại cộng thêm sự chênh lệch khổng lồ về mặt số lượng đó, nhất thời đã bị đại trận vây lấy không cách nào thoát thân. Tứ tượng đại trận, trấn ác áp vạn vật. Lâm Lang Thiên đứng giữa đại trận, không ngừng biến ảo thủ ấn. Hắn quát khẽ một tiếng, thúc giục vô số cường giả ngưng tụ sức mạnh của đại trận, trực tiếp ngưng tụ thành một ngọn núi hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành bên trên đại trận, hung hăng quật lên cơ thể khổng lồ của con huyết bức long kia. Thình thịch, đối mặt với thế tiến công cường hãn như vậy, cho dù là con huyết bức long đó cũng không chịu nổi, lập tức phát ra một tiếng thét thê lương. Những cái vảy trên người nó lúc này đều bị nứt ra rất nhiều. Máu tươi màu tím nhạt xuôi theo lớp vảy nhanh chóng chảy xuống, rơi trên mặt đất bốc lên thành từng làn khói trắng. Có điều tuy nói mượn sức mạnh của đại trận khiến cho huyết bức long bị thương, nhưng hiển nhiên cũng đã triệt để khiến cho nó giận dữ. Lập tức song rực chấn động, nguyên lực trong thiên địa quay cuồng mãnh liệt, hóa thành từng cơn lốc xoáy điên cuồng quét qua xung quanh những cường giả kia. Nhất thời, vô số những tiếng kêu thê thảm vang lên, phàm là những người bị cuốn vào trong cơn lốc đó đều chỉ trong phút chốc hóa thành một đống thịt nát. Không ngờ rằng sau khi tập hợp nhiều cường giả trong quảng trường liên thủ lại, vẫn không cách nào khiến cho con huyết bức long bị trọng thương được. Sắc mặt Lâm Lang Thiên cùng với các cường giả của tứ đại gia tộc cũng trở nên có chút khó coi. Tứ tượng đại trận, tứ tượng sát. Nhìn thấy con huyết bức long kia khó giải quyết đến như vậy, sắc mặt Lâm Lang Thiên và các cường giả tứ đại gia tộc cũng trùng xuống khá nhiều. Chợt thủ ấn không ngừng biến ảo liên tục, trong phút chốc nguyên lực đầy trời kia điên cuồng ngưng tụ lại, cuối cùng ở bốn phía xung quanh đại trận ngưng tụ thành những đạo hư ảnh khổng lồ, thanh long, bạch hổ, huyền quy, chu tước. Khi bốn đạo hư ảnh này vừa xuất hiện, nhất thời nguyên lực cả một góc chân trời không ngừng gào thét mà lên. Ngay đến Lâm Động ở nơi xa xa đang quan chiến kia, đồng tử cũng khẽ cau lại một chút. Tứ đại gia tộc này quả nhiên lớn mạnh, không ngờ lại còn sở hữu một trận pháp lợi hại đến như vậy. Sát, bốn đại hư ảnh kia vừa xuất hiện, sát ý trong mắt Lâm Lang Thiên nhất thời bạo dũng, sau đó một chỉ điểm ra. Bốn đạo hư ảnh chợt ngẩng mặt lên trời gào thét, đồng thời xông mạnh xuống, mang theo nguyên lực ba động kinh người hung hăng va chạm với con huyết bức long kia. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả một góc trời đều như rung chuyển cả lên, sức mạnh đáng sợ điên cuồng thổi quét qua. Những cường giả của tứ đại gia tộc có không ít kẻ thổ huyết bay ngược ra sau. Thậm chí ngay đến Lâm Lang Thiên cũng bị chấn động đến bay ngược ra sau cả trăm mét, rồi mới có chút chật vật đứng vững lại, khó khăn lắm mới áp chế được khí huyết đang sôi sục trong cơ thể. Giống, Vô số ánh mắt đều dán chặt vào luồng cuồng phong sức mạnh đó. Ở trong đó, lại một lần nữa vang lên những tiếng gào thét. Chỉ có điều lần này âm thanh đó lại trở nên yếu đi rất nhiều. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy huyết bức long, lớp vảy toàn thân đều bị nứt ra, thậm chí ngay cả cặp cánh của nó cũng bị gãy mất một bên, mang theo một trận mưa máu, vô cùng thê thảm trốn về nơi xa. Con thủ hộ thú đó bỏ chạy rồi. Nhìn huyết bức long bị thương bỏ chạy, trong khoảng không gian này chợt vang lên những trận hoan hô. Nhưng lại cũng không có ai nghĩ đến chuyện đuổi theo nó, ngược lại từng ánh mắt tham lam nhất thời nổi dậy, sau đó dán chặt vào nơi mà cái quảng trường sụp đổ đằng kia. Ở nơi đó mới chính là kho báu thật sự. Ngay lúc vô số những ánh mắt tham lam nổi dậy, Lâm Động ở trên không trung lại mỉm cười, vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động lôi rực, nhanh chóng đuổi theo con huyết bức long đã bị trọng thương bỏ trốn đằng kia. Tuy rằng hắn biết rõ cung điện dưới lòng đất đó có kho báu chân chính, nhưng Lâm Động lại hiểu rằng, con thủ hộ thú này kỳ thực chỉ là một kẻ thủ hộ nhỏ bé mà thôi. Nếu như quả thực có ai xông vào cung điện dưới lòng đất đó, vậy thì cái đang đợi bọn họ ắt hẳn sẽ là một màn giết chóc tàn khốc. Bộ hài cốt thần bí đó sẽ khiến bọn chúng hiểu rõ, tông phái viễn cổ này cho dù là đã biến mất gần ngàn năm, nhưng cũng vẫn không thể để những người bình thường có thể sơ múi một cách dễ dàng như vậy. Ở dưới đó là một kết cục chết chóc, người xông vào ắt hẳn sẽ chết. Cách chương.